Sau khi xuyên thành chân hoàn trong như ý chuyện ta pressing đại như. Chương 25, để nàng đánh cuộc một lần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Vệ Lâm báo cho chân hoàn việc hắn nghi ngờ cá tôm chuyên cung cấp cho Mai quý nhân cùng Nghi quý nhân có vấn đề, chân hoàn liền lặng lẽ phái người tra Ngự Thiện phòng, người nuôi cá, đồ ăn chăn nuôi, nguồn nước nàng tính trước tiên để Vệ Lâm kiểm tra xem mấy thứ này có vấn đề hay không. Nếu không phải vậy, chỉ có thể bất chấp rút dây động rừng, hỏi cung đám người Ngự Thiện phòng, sai thái y kiểm tra kỹ càng từng chỗ may mắn. Vệ Lâm liếc mắt một cái liền nhìn ra được đồ ăn cho cá có vấn đề. Khởi bẩm thái hậu, trong đồ ăn cho cá có thêm chu sa. Chu sa chân hoàn vẫn là biết, vấn đề lớn nhất là bên trong có thủy ngân. Ở hiện đại, không cẩn thận làm bể nhiệt kế đều phải cẩn thận, không thể dùng tay cầm, sau khi rửa sạch còn phải mở cửa sổ thông gió. Trong đồ ăn cho cá trực tiếp bỏ thêm thủy ngân, độc tố lưu lại trong cá tôm, không cần nghĩ cũng biết sẽ tổn thương cơ thể con người lớn cỡ nào. Người đứng sau chuyện này thủ đoạn thật sự âm độc. Đúng vậy, chu sa này ăn nhiều đúng thật sẽ có phản ứng như Mai quý nhân, đau đầu buồn nôn, tay run rẩy, nhưng cố tình bệnh trạng này đối với phụ nữ mang thai rất thường thấy. Dần già không chỉ có khả năng làm thai phụ sinh non, thai nhi dị dạng, thậm chí có thể gây C, H, E, T người. Và lại độc chu sa chỉ nhìn mạch tượng khó phân biệt rõ, thật sự là khó lòng phòng bị. Vệ Lâm, ý đi cùng ai ra tới Trường Xuân Cung. Phúc già, người đi thỉnh hoàng đế, chuyện này một khắc cũng không thể chờ. Phúc già biết sự tình nghiêm trọng, tất nhiên cũng không dám trì hoãn dù chỉ một khắc. Trong Trường Xuân Cung, Phú Sát Lang Hoa nghe xong Vệ Lâm nói sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng phân phó liên tâm triệu tập hậu cung phi tần. Hoàng Ngạch Nương, không thể bảo vệ tốt con vua cùng phi tần hậu cung, thật sự là thần thiếp thất trách. Chuyện này vẫn là Hoàng Ngạch Nương phát hiện, thần thiếp thiếu chút nữa gây lỗi lớn rồi. Chiêu thức hại người này xác thật khó có thể phát giác, nhiều thái y nhìn chằm chằm như vậy cũng chưa phát hiện được. Chỉ là rốt cuộc chu sa này từ đâu ra, cần thiết điều tra rõ, bằng không sau này trong cung còn ai có thể yên tâm mà ngủ được. Nói thì nói như vậy, nhưng hậu cung này rối loạn thật sự, sợ là khó mà tra ra được. Không nói Vương Khâm một thái giám có thể tùy tiện đem cấm dược mang vào cung, chính là chân hoàn chuyện so như ý chuyện quy củ hơn nhiều cũng là hoa hồng xả hương thay phiên lên sân khấu. Chẳng lẽ những thứ này các nương nương sẽ quang minh chính đại đi nội vụ phủ lấy sao? Vâng, thần thiếp đã đưa thái giám phụ trách nuôi đám tôm cá này đi Thận Hình Ti, hẳn là sẽ nhanh có kết quả. Đang nói, người trong hậu cung cũng lục tục tới, đối với việc hoàng hậu đột nhiên mời lại đây các nàng đều có chút khó hiểu. Phú Sát Lang Hoa lẫn chân hoàn đều không có ý muốn giải thích, thế là mọi người chỉ có thể ngồi ở dưới khe khẽ nói nhỏ. Thẳng đến khi người đã đến đủ, hoàng lịch cũng tới rồi, chân hoàn mới mở miệng nói. Hôm nay kêu hoàng đế cùng chúng phi tần lại đây, là bởi vì trong cung đang có người muốn mưu hại con vua. Bạch Nhụy Cơ vừa nghe lời này theo bản năng liền ôm bụng. Nàng từ trước đến nay nghĩ sao nói vậy, vội vàng hỏi. Nghe thái hậu nói, chẳng lẽ là có người muốn hại thần thiếp cùng Nghi quý nhân? Thuần Tần cũng khẩn trương hỏi, vẫn là có người muốn hại công chúa cùng ba vị A ca? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa cùng các A ca đều không có việc gì. Vệ Lâm, người nói cho hoàng đế biết tình huống của Mai quý nhân và Nghi quý nhân đi. Mai quý nhân và Nghi quý nhân nghe những lời này liền gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Lâm. Vệ Lâm dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, từ từ kể ra hắn là làm thế nào phát hiện ra cá tôm hai vị quý nhân ăn có vấn đề, cùng với vấn đề bắt nguồn từ đâu. Nghe hắn kể, tất cả mọi người ở đây đều rợn da gà. Hoàng Lịch cau mày hỏi, vậy long thai của Mai quý nhân và Nghi quý nhân hiện tại ra sao? Hồi bẩm hoàng thượng, độc chu sa khó có thể từ mạch tượng phán đoán, huống chi là trạng thái của thai nhi trong bụng. Vì thần có thể vì Mai quý nhân và Nghi quý nhân khai phương thuốc giải độc không gây ảnh hưởng đến thai nhi, nhưng từ bệnh trạng của Mai quý nhân cho thấy, đã ăn chu sa một thời gian, thai nhi lại vẫn luôn lớn lên, nhất định sẽ có ảnh hưởng, đến nỗi ảnh hưởng tới mức nào, chỉ có chờ hài tử bơ đời mới biết được. Hoàng Lịch hiển nhiên cũng không vừa lòng với đáp án này, nhưng Vệ Lâm này lúc tiên đế còn sống xác thật rất nổi danh, lại còn phát hiện ra vấn đề thái y vẫn chưa phát hiện ra. Lời của hắn có 8-9 phần là đúng. Tình huống tệ nhất là gì? Này, Vệ Lâm chần chờ nhìn thoáng qua Chân Hoàn, Chân Hoàn khẽ gật đầu. Vệ Lâm không nói, những kẻ khác trong Thái Y Viện cũng sẽ nói, không thể giấu được bao lâu, còn sẽ khiến Hoàng Lịch nghi ngờ hắn. Huống chi hiện tại nói ra, Hoàng Lịch có ý tưởng gì nàng còn có thể cản lại. Nếu là trong lén lút Hoàng Lịch tìm Thái Y khác hỏi, đầu óc nóng lên làm ra chuyện gì, nàng có muốn ngăn cản cũng không kịp. Tình huống tệ nhất là, Vệ Lâm nhìn thoáng qua vẻ mặt kỳ vọng nhìn hắn Mai Quý Nhân. Hài tử sinh ra thân hình có gì? Bạch Nhụy Cơ nghe xong những lời này hoàn toàn hỏng mất. Hài tử của nàng đã hơn 4 tháng, nửa tháng trước đã biết đạp, lần đầu tiên thai động khiến nàng vui vẻ thật lâu, chợt nghe tin dữ, thật sự hận không thể khóc chết. Giờ phút này, nàng càng sợ chính là thái độ của Hoàng thượng, chẳng sợ nàng xuất thân không tốt, cũng biết Hoàng gia sợ nhất gièm pha, mà một hài tử thân hình dị dạng tuyệt đối là gièm pha trong gièm pha. Nàng quỳ rạp xuống đất, lê đầu gối vài bước đến trước mặt Hoàng thượng, rơi lệ đầy mặt khàn giọng cầu xin. Hoàng thượng, Hoàng thượng, ngài cứu hài tử của thần thiếp đi, hắn đã biết đạp, thần thiếp có thể cảm giác được, hắn chắc chắn khỏe mạnh. Nàng lại vội vàng quay đầu nhìn Vệ Lâm, vệ thái y, người bắt mạch cho ta nhiều lần như vậy, người biết rõ, người nói cho Hoàng thượng, hài tử của ta là khỏe mạnh, nói với Hoàng thượng ngươi có thể cứu đứa nhỏ này. Vệ Lâm cúi đầu tránh đi ánh mắt cầu cứu của Mai Quý Nhân, Hoàng Lịch cũng ánh mắt lập lòe, hiển nhiên trong lòng do dự. Thật lâu không lên tiếng, Nghi Quý Nhân cũng quỳ xuống, nàng may mắn hơn Mai Quý Nhân một chút, phát hiện có thai trễ, cá tôm có vấn đề chỉ mới ăn mấy ngày, nhưng ai có thể bảo đảm hài tử sẽ không có vấn đề. Nhất thời trong đại điện cực kỳ yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Mai Quý Nhân và Hoàng thượng, nhưng không ai dám nói chuyện. Mọi người đều biết đây là chuyện hệ trọng. Chân Hoàn cũng đang do dự, thời hiện đại chú trọng sức khỏe mẹ và bé, yêu cầu nhiều lần khám thai đảm bảo thai nhi khỏe mạnh. Tình huống này dù ở thời hiện đại bác sĩ cũng sẽ khuyên phá thai, huống chi là tại hậu cung của người coi trọng mặt mũi như Hoàng Lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời đại này, đại phu giỏi nhất cũng không có cách nào biết được tình trạng của đứa nhỏ này, nàng có nên mở miệng khuyên không? Nếu thật sự đứa bé này không tốt, sinh ra bệnh tật triền miên, vậy sinh ra thật sự là tốt cho nó sao? Nàng nhìn Bạch Nhụy Cơ hướng ánh mắt xin giúp đỡ khắp nơi, khuôn mặt ngày thường kiều diễm giờ phút này đã trắng bệch, nay quỳ ở đó, hy vọng có người giúp hài tử của mình, lại tứ cố vô thân. Liền tính ở hiện đại, bác sĩ cũng không thể thay thai phụ quyết định, một khi đã như vậy, vậy đánh cuộc một lần đi. Thế là cuối cùng nàng vẫn mở miệng. Mai Quý Nhân đã 5 tháng, đứa nhỏ lớn như vậy sao có thể nhẫn tâm phá bỏ. Lúc trước không phải trong cung có lời đồn đứa bé đầu tiên sau khi Hoàng thượng đăng cơ là quý tử sao? Lúc trước Ai Gia không thích cách nói này, nhưng lần này, Ai Gia liền tin một lần, đứa nhỏ này có quý khí, tất nhiên sẽ hữu kinh vô hiểm. Nàng thấy Hoàng Lịch vẫn là do dự dự, nàng quyết tâm, lại nhỏ giọng mở miệng, trừ Hoàng Lịch. Bạch Nhụy Cơ và Phú Sát Lang Hoa không ai nghe được. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, vậy coi như Mai Quý Nhân sinh ra một tử thai. Nếu như vậy, Mai Quý Nhân ngươi vẫn kiên trì muốn giữ đứa nhỏ này sao? Mai Quý Nhân ngơ ngẩn mà nhìn Hoàng Lịch vẫn tiếp tục im lặng, biết chính mình không có lựa chọn khác. Nguyện ý, thần thiếp nguyện ý, dù là như vậy, thần thiếp cũng muốn giữ được đứa nhỏ này. Chân Hoàn lại quay đầu nhìn Hoàng Lịch. Hoàng Lịch do dự trong chốc lát, mở miệng nói. Vậy nghe Ngạch Nương, tốt, đỡ Mai Quý Nhân cùng Nghi Quý Nhân về chỗ ngồi nghỉ ngơi, Vệ Lâm, nhìn xem hai nàng có không động thai khí hay không. Vệ Lâm phụng mệnh đi bắt mạch cho hai vị quý nhân. Chân Hoàn tiếp tục nói, kế tiếp nên xử lý việc quan trọng nhất, chuyện này đến tột cùng là ai làm. Bạch Nhụy Cơ nghe vậy ngẩng đầu, trên mặt không chút nào che giấu phẫn nộ, là ai hại con nàng. Nàng nhất định bắt kẻ đó dùng mạng đền tội. Cách chương.